Đích gà thiên kim, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ngắn lại, Khương Lê sẽ không đem việc nhỏ để ở trong lòng, liền khả năng hủy diệt cả đời danh dự người đều không để bụng người, sẽ vì vừa ra nho nhỏ hí kịch liền đồng cảm như bản thân mình cũng bị sao. Người khác có lẽ sẽ, nhưng Khương nhị tiểu thư nhất định sẽ không. Nếu nàng nhân này ra diễn làm ra cái gì không giống nhau hành động, kia chỉ có thể tuyết minh, này ra diễn xúc động nàng. Ở nàng quá khứ nhân sinh, có một ít cùng nảy ra trong phim, nào đó trùng hợp đồ vật. Đây là cộng tình, cơ hành đầu ngón tay phất quá trắng tinh phiên bính, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía Khương Lê ánh mắt mang theo chút thú vị, không nhanh không chậm hướng Khương Lê bên người đến gần. Hắn, Khổng Lục muốn nói lời nói, bị Lục Cơ một phen xả xuống dưới, Lục Cơ đối hắn làm cái. Hư, thủ thế, nói, hảo hảo xem diễn. Tiểu cửu nhi còn ở sướng, phu quân kinh đô kén phò mã, ta lưu lạc cung viện ôm tỳ bà. Đáng giận hắn một sớm thành phú quý, vong ân phụ ý, hắn. Hắn bỏ kết tóc, ta là hắn kết tóc thê phòng, từng nhớ năm đó phó khoa trường. Hắn ngôn nói chung cùng không chúng, còn cố hương, không ngờ hạn hán đói kém ở Hồ Quảng, bần cùng nhân gia đói đoạn trường. Nhị cha mẹ chồng đói chết ở thảo đường thượng. Vô tiền bạc tấn chôn nhị cha mẹ. Trên đầu tóc đen cắt hai rúm, đường cái đổi lấy tịch hai chương. Đồng lân tây xá mỗi người giảng, phu quân chúng tuyển trạng nguyên lang. Ta huề nhi mang nữ tới thăm, duyên môn ăn xin đến biện lương. Mục trì cung viện tướng môn sấm, hắn một đủ đá ta. Ngã vào cửa cung bên, kết tóc thê, Khương Lê hốt hoảng tưởng, như thế cái triển miên xưng hô, liền giống như lúc trước Thẩm Ngọc Dung đối nàng ôn nhu giống nhau. Như vậy trung thu đêm, bóng đêm nàng cũng đã trải qua không ít, mỗi một lần đều là vui mừng mà thỏa mãn. Ai biết sẽ có như vậy một ngày, nhớ tới quá khứ đủ loại, phảng phất đao kiếm nhập bụng, đao đao thấy cốt, thúc giục đến người đau đớn muốn chết. Nàng quả thực sắp phân không rõ này đến tột cùng chỉ là vừa ra. Cửu nhi án, hí kịch vẫn là chân thật chính mình, nàng giống như biến thành cửu nhi, lại giống như so cửu nhi còn muốn bi thảm. Đúng lúc này chờ, bên người đột nhiên đưa qua một phương lụa khăn. Trắng tinh, cái gì thêu hoa đều không có, tơ lụa mượt mà, ở dưới ánh đèn phát ra vi diệu lưu động sáng rọi, vừa thấy liền rất mềm nhẹ. Lau lau đi, cơ hành thanh âm nghe tới vẫn cứ khí định thần nhàn, hắn nói. Nhị tiểu thư hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, thật sự chẳng ra gì. Khương Lê cũng chưa so đo hắn này không coi là dễ nghe lời nói, vội vàng duỗi tay đi sờ chính mình gương mặt. Nhưng rác gương mặt ướt rầm rề, nàng khi nào khóc cũng không biết. Nàng thế nhưng khóc, theo bản năng, Khương Lê muốn đi tiếp cơ hành khăn tay, chính là ngay sau đó liền thanh tỉnh lại đây, liền cười nói. Đa tạ quốc công gia, bất quá, ta chính mình có. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một phương màu xanh nhạt khăn, tuy rằng so không được cơ hành quý giá, lại cũng tố nhã thực, thẳng lau đi chính mình nước mắt. Động tác thản nhiên như là phất đi cho bụi giống nhau. Lại không nghĩ nàng theo bản năng giơ lên tươi cười, trang bị khóe mắt nước mắt, nói không nên lời cổ quái. Cơ hành cũng dừng một chút, không tỏ ý kiến, thu hồi khăn tay, đối Khương Lê nói. Không nghĩ tới Khương nhị tiểu thư như vậy ý chí sắt đá nữ nhân, cũng sẽ khóc a. Hắn thong thả ung dung mở miệng. Ta đều phải hoài nghi, Khương nhị tiểu thư là cái người mê xem hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, diễn xuất sắc liền nhìn một cái, không xuất sắc liền không xem. Khương Lê cũng cười, đều nói Kim Mãn Đường là Yến Kinh Thành Hồng gánh hát, hôm nay cũng coi như kiến thức qua. Cái kia kêu Tiểu Đào Hồng giọng hát, thực dễ dàng đả động người. Đả động người không phải Tiểu Đào Hồng giọng hát, là kịch bản thân. Cơ hành nói, Khương nhị tiểu thư vừa mới nhập diễn, ta, Khương Lê kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười nói. Ta không phải diễn người trong, như thế nào nhập diễn, quốc công gia nói giỡn. Nhị tiểu thư diễn cho bản lĩnh thực hảo, nói dối bản lĩnh lại chẳng ra gì. Cơ hành mỉm cười thở dài, người nói dối, thật sự quá vụng về. Khương Lê mày nhíu lại, đang muốn nói chuyện, thình lình cơ hành đột nhiên gợi lên nàng cằm, bách khởi nàng ngẩng đầu xem nàng. Từ thế này, đã là ngả ngớn cực kỳ, bên cạnh Khổng Lục suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Bị Lục Cơ một phen che miệng lại. Khương Lê trong lòng kinh ngạc dưới, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói là xấu hổ và giận dữ vẫn là kinh ngạc, chỉ phải thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cơ Hành. Năm lần bảy lượt đều như vậy gần gũi xem Cơ Hành, nhưng mặc kệ là bao nhiêu lần xem, mỗi một lần nhìn đến, còn sẽ như là mới gặp thời điểm kinh diễm. Hắn màu đỏ nhạt trường bào rời rạc, cổ áo thêu mẫu đơn lại tinh xảo lại chỉnh tề, ở thê thê thảm thảm giọng hát, càng thêm có vẻ hắn thâm diễm. Như là khai ở trắng bệch vào đông một đóa hồng liên, nóng rực lệnh người chói mắt. Lại như là với vực sâu ảnh ngược trông được thấy một vòng sáng tỏ minh nguyệt, xinh đẹp lệnh người sợ hãi. Hắn đôi mắt sắc thiền, là thông thấu màu hổ phách, mắt hình hình dáng lại trời sinh khắc sâu, vì thế giống thiên nhiên miêu lông mi dường như, họa giống nhau câu nhân. Hắn mũi hình dạng đẹp kỳ cục, môi mỏng mà hồng, mặc dù là bạc tình cười nhạo, cũng làm người muốn phấn đấu quên mình nhào lên đi cầu được một hôn. Mà hắn khóe miệng ngậm mỉm cười, chậm rãi, một chút về phía trước cúi người, càng là thân mật, càng là lương bạc, hắn một đôi mắt liễm diễm làm người nhịn không được ngừng thở, thanh âm lại hàm hồ khàn khàn, hắn nói. Mắt là tình mầm, đôi mắt của ngươi, bán đứng ngươi tâm. Khương Lê nói, ta không có, ngươi trong lòng có người. Hắn nói, Khương Lê, ta không có, người này ở ngươi trong lòng, ngươi không yêu, lại rất hận. Hắn lại cười nói, Khương Lê ngẩn ra, kia một câu, ta không có, như thế nào cũng nói không nên lời. Trẻ tuổi nam nhân giống như là thông hiểu nhân tâm tư yêu nghiệt, thiên hạ hết thảy đều trong mắt hắn không chỗ nào che giấu. Khương Lê không cấm hoài nghi, người này hay không có thể xuyên qua sở hữu nói dối, minh bạch hết thảy phản bội. Nhân hắn mê người đôi mắt có thể trầm luân mọi người, duy độc trầm luân không được chính hắn. Hắn sống quá thanh tình, cũng chú định sẽ không quá vui sướng. Trong nháy mắt này, Khương Lê mặc danh thế nhưng nhẹ nhàng lên. Ở cùng Túc Quốc Công Cơ Hành giao phong này vài lần, không có một lần, nàng là chiếm ở thượng phong, tuy rằng cũng không phải hạ xuống hạ phong, nhưng Khương Lê chính mình trong lòng rõ ràng, cái loại này bức nhân áp lực, đích xác lệnh nàng thực không thoải mái. Nhưng giờ khắc này, nàng minh bạch, như Túc Quốc Công Cơ Hành người như vậy, đích xác có thể đem hết thảy đều xem minh bạch. Nhưng sống quá rõ ràng, quá minh bạch người, phần lớn thực vất vả. Khó được hồ đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là cuối cùng là ở có giống nhau sự tình thượng, Cơ Hành chú định không có cách nào siêu việt chính mình. Khương Lê bỗng nhiên cong cong mặt mày, phảng phất căng chặt thân thể ở trong nháy mắt kia cũng thả lỏng lại. Nàng nhìn Cơ Hành, cười nói. Quốc công gia nói như thế nào, chính là như thế nào đi. Không dự đoán được Khương Lê sẽ đột nhiên thỏa hiệp, nói còn như vậy nhẹ nhàng, Cơ Hành trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Khương Lê hơi hơi tránh thoát Cơ Hành tay, Cơ Hành buông ra khơi mào hắn cầm ngón tay, một lần nữa xoa quạt xếp, hắn lại thành kia phó khách khí có lễ bộ dáng, phủ thêm hắn da dê. Quốc công gia như vậy ái xem diễn, chẳng lẽ không sợ một ngày kia chính mình cũng nhập diễn, bị người chế giễu. Cơ Hành ánh mắt hơi hơi gia tăng, như là không nghĩ tới Khương Lê không chỉ có cũng không lui lại một bước, còn nói ra như vậy có chút khiêu khích nói. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, Khương nhị tiểu thư cho rằng, ta là sẽ nhập diễn người. Hắn không nhẹ không nặng phe phẩy cây quạt, nói, ta không bằng nhị tiểu thư nhân từ, ý tứ là, hắn không bằng Khương Lê nhân từ, sẽ không vì dâu ria người khác vui buồn tan hợp rơi lệ. Diễn chính là diễn, làm không được thật, hắn gần như triền miên phun ra tàn khốc câu, đang ở diễn trong người, là không biết chính mình ở diễn chung. Khương Lê nhẹ giọng nói, liền như ta ở chỗ này gặp được đả động ta chuyện xưa, có lẽ có một ngày. Người cũng sẽ gặp được. Nàng nói ôn hòa nói, nhìn Cơ Hành ánh mắt, lại mang theo một tia bướng bỉnh. Cái này làm cho nàng thoạt nhìn cuối cùng là giống cái. Tiểu cô nương, nhưng nói chuyện phương thức, vẫn là như vậy, huyền truyền mà ý vị thâm trường. Vậy hủy hoại này ra diễn, Cơ Hành cười thực hòa khí, ta không lo con hát. Này đơn giản thô bạo lời nói, thật là Cơ Hành tác phong. Khương Lê có chút bực mình. Cơ Hành ở trong xương cốt chính là một cái độc tài người, hắn không cần phải đi suy xét người khác ý tưởng, cũng không thèm để ý ý kiến của người khác. Ở hắn trong lòng sớm đã có một cây cân, hắn chỉ cần hướng trong tăng thêm cân lượng. Không ai có thể trở thành hắn cân lượng, cho nên chú định sẽ không có người trở thành hắn uy hiếp, hắn chú định sẽ không bị bất luận kẻ nào áp chế. Hắn là không có nhược điểm, cho nên mỗi người sợ hãi hắn. Khương Lê lạnh lùng nói, vậy mong ước quốc công gia vĩnh viễn đều có thể như hôm nay giống nhau đương cái xem diễn người. Nàng cũng không rõ chính mình là cọng dây thần kinh nào không đúng, cố tình muốn chạy đến nơi đây tới cùng Cơ Hành đánh lời nói sắc bén. Như Cơ Hành người như vậy, tốt nhất không cần nhiều kết giao, có thể trốn rất xa trốn rất xa. Nhưng người này chính là có thể dễ dàng gây xích mích nàng trong xương cốt khí phách, không tự chủ được liền cùng hắn nói nhiều lời nói. Hắn thật đúng là cái đùa bỡn nhân tâm cao thủ. Bất quá trên đời này, trời ưng làm ưng mổ đôi mắt, loại sự tình này cũng là nhìn mãi quen mắt. Khương Lê nói, nùng tẫn tất khô, đạm giả nhiều lần thâm, nàng trong lòng khẽ hừ một tiếng. Xoay người hướng Khổng Lục kia đầu đi rồi. Cơ Hành ngạc nhiên đứng ở tại chỗ, nghĩ kỹ sau, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng tới. Khương Lê đây là ở cảnh cáo hắn, càng là đơn bạc đồ vật, có lẽ đến cuối cùng càng sâu khắc. Hắn làm càng là quá mức, khó tránh khỏi ngày sau sẽ gặp báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Lục đang cùng Lục Cơ nói thầm như thế nào nhìn Cơ Hành cùng Khương Lê như là muốn xảo lên dường như. Thình lình liền thấy Khương Lê đã đi tới. Hắn bài trừ một cái còn tính hòa ái tươi cười, đối Khương Lê nói. Khương nhị tiểu thư như thế nào lại đây? Không tiếp tục nhìn xem, không có gì đẹp. Khương Lê ý cười ôn hòa khiêm tốn, một chút cũng nhìn không ra tới vừa mới cùng Cơ Hành đối chọi gay gắt quá. Nàng nói, này chuyện xưa đã xem qua rất nhiều thứ, thả quá bi thảm, hôm nay trung thu, không nghĩ đau buồn. Khổng Lục bừng tỉnh đại ngộ. Liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng đúng, Cơ Hành ôm ngực đứng ở khắc hoa lan can chỗ, thú vị xem Khương Lê thành thạo ứng phó Khổng Lục hàn huyên, là cái sẽ biến sắc mặt tiểu cô nương, thả biến sắc mặt năng lực tương đương không kém. Hắn lại nhìn lướt qua còn ở sân khấu kịch thượng, sướng cái không ngừng tiểu đào hồng, trong lòng suy nghĩ, cũng không biết nàng ái hận, lại là cái nào. Hẳn là không phải Chu Ngạn Bang. Cùng Khổng Lục như vậy thẳng tính giao tiếp, sau cùng Cơ Hành nhẹ nhàng nhiều. Mặc dù là bên cạnh cái kia cười tủm tỉm, luôn tưởng bộ Khương Lê lời nói dâu dê, ứng phó lên cũng so Cơ Hành tới dễ dàng. Cùng Cơ Hành giao tiếp, hắn luôn là không keo kiệt làm người nhìn đến cùng hắn đa tình mỹ mạo hoàn toàn bất đồng một khác mặt, tỉ như tàn khốc, tỉ như lãnh tình. Khổng Lục thậm chí còn hỏi Khương Lê, có hay không ý tưởng đi hắn thượng nhẹ xe trong quân đội làm cung tiễn thủ. Hoặc là kỵ binh cũng hào. Nàng tài bắn cung cùng thuật cưỡi ngựa phi thường xuất sắc, so với Nam Nhi tới cũng không nhường một tấc. Huống hồ từ trước cũng không có trải qua huấn luyện còn có thể như thế, trải qua trong quân đội huấn luyện, nói vậy nàng cũng sẽ càng xuất sắc. Bọn họ kỵ binh trong đội tuy rằng không có nữ tử, nhưng nàng có thể trở thành cái này tiền lệ. Khương Lê rất là đau đầu, Khổng Lục người này tâm cũng thật sự quá lớn, hắn tự hồ quên mất. Khương Lê là Khương Nguyên Bách nữ nhi, đương kim thủ phụ thiên kim, nào có phóng thiên kim tiểu thư không làm, đi làm kỵ binh. Đó là Khương Lê chính mình nguyện ý, Khương Nguyên Bách cũng sẽ không đồng ý, ước chừng còn sẽ một phong sổ con đi lên thẳng tới thiên nghe, cáo Khổng Lục người này dụ dỗ thủ phụ gia tiểu thư. Khương Lê lời nói dịu dàng xin miễn, Khổng Lục thập phần tiếc nuối, Lục Cơ nhưng vẫn đang cười mị mị cùng Khương Lê bắt chuyện, ngẫu nhiên hỏi chút Khương phủ sự. Tuy rằng hắn hỏi đều là việc nhỏ, Khương Lê vẫn là mẫn cảm phát giác Lục Cơ là muốn bộ hắn nói. Khương Lê không quen biết Lục Cơ người này, cũng không hiểu được hắn đánh chính là cái gì chủ ý. Liền tính Lục Cơ là Cơ Hành người, Khương Lê cũng sẽ không bởi vậy thả lòng cảnh giác, phải biết rằng Cơ Hành cũng không phải cái gì người tốt, vạn nhất muốn sau lưng hãm hại Khương gia như thế nào. Nàng hiện giờ chính là dựa lưng vào Khương gia này cây đại thụ, Khương gia nếu là đổ. Nàng một cái Khương gia tiểu thư, thế tất có thể đi lộ cũng không có mấy cái. Khương Lê cười cùng Lục Cơ trả lời, lại là nhất nhất tránh đi quan trọng vấn đề. Qua lại vài lần, Lục Cơ cũng ý thức được Khương Lê phát hiện ra tới, liền không hề vấn đề, chỉ là cười cười, cùng Khổng Lục tiếp tục đấu võ mồm. Cơ Hành cái gì cũng không có làm, chỉ là dựa vào khắc hoa lan can xem. Cửu nhi án, hắn xem không chút để ý. Làm người quả thực hoài nghi hắn đến tột cùng có hay không đang xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh người mê hoặc này có thể hay không cũng là hắn một vở diễn mà thôi. Cũng không biết ngồi bao lâu, Khương Lê trực giác nói một nén hương thời gian trôi qua, liền đứng dậy nói. Vài vị đại nhân, ta phải đi trở về, tìm không tìm ta, nhị thúc bọn họ sẽ sốt ruột. Trước mắt thời gian cũng không còn sớm, vậy đưa ngươi trở về đi. Khổng Lục bàn tay vung lên, từ từ, Lục Cơ ngăn lại hắn, nói. Chúng ta dù sao cũng là quốc công gia người, như vậy đưa nhị tiểu thư trở về. Tuy rằng có thể giải thích rõ ràng, khó tránh khỏi rước lấy hiểu lầm. Chúng ta tất nhiên là không có gì, Khương nhị tiểu thư là cô nương gia, vì không cho Khương nhị tiểu thư thêm phiền toái, vẫn là đem Khương nhị tiểu thư đưa đến lệnh huynh bên người. Đối lệnh huynh, tổng muốn hảo giải thích chút. Khương Lê hiểu rõ, ý tứ chính là lừa gạt Khương Cảnh Duệ so lừa gạt Lư Thị Liên Can người dễ dàng nhiều. Cơ Hành nói, Văn Kỳ đang bị Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi xem hiếm lạ giống nhau vây quanh xem cái không ngừng. Rốt cuộc Khương Phủ không có sinh như thế tiêu chí thị vệ, Đồng Nhi vẫn luôn ở tương đối Văn Kỳ cùng Khương Cảnh Duệ cái nào sinh càng tốt một ít. Từ lông mày đôi mắt cái mũi miệng bắt đầu khoa tay múa chân khởi, đến cuối cùng cũng không khoa tay múa chân ra cái nguyên cớ. Ngược lại là làm Văn Kỳ tao đầy mặt đỏ bừng, không biết làm sao. Lúc này nghe được Cơ Hành mệnh lệnh, Văn Kỳ cuối cùng có thể thoát khỏi hai cái nha đầu, lập tức nói. Đưa Khương nhị tiểu thư trở về đi, Cơ Hành nói, Văn Kỳ gật đầu, Khương Lê đối Cơ Hành hành lễ. Đa tạ quốc công gia khoản đãi, không khách khí, Cơ Hành cười khẽ, sau này còn gặp lại. Khương Lê, thật hy vọng cái kia, có kỳ, là trăm năm sau, không, ngàn năm lúc sau mới hảo. Cuối cùng là từ Vọng Tiên Lâu ra tới, Khương Lê hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn lại. Vọng Tiên Lâu đứng lặng ở Yến Kinh thành thành trung tâm người đến người đi đường phố chung, ngọn đèn dầu lay động, như là một cái không chân thật mộng đẹp. Nàng bỗng nhiên phát hiện, hôm nay Trung Thu nguyên bản cho rằng ra tới nhìn vật nhớ người, liền như vậy bị Cơ Hành trộn lẫn. Tuy rằng ngay từ đầu thật là có tư, nhưng cùng Cơ Hành giao phong tranh chấp, thế nhưng làm những cái đó không cam lòng cùng thống khổ trong lúc nhất thời không có thời gian xâm nhập lại đây, đến bây giờ, một thân đều là nhẹ nhàng. Cũng coi như chó ngáp phải ruồi đi, nàng nói, đi thôi, cách chương.